Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 404, Hồn Tông cũng là vì lưỡng nghi quả mà đến. Một đường lên đệ tử kia đều nơm nớp lo sợ. Hắn rất ngạc nhiên Dương Niệm tuổi còn trẻ, làm sao lại nắm giữ chí tôn thẻ tím. Phải biết chí tôn thẻ tím tại mỗi cái vương triều cấp bậc phân hội nhiều nhất chỉ có 3 tấm. Rất nhiều vương triều còn chỉ có được 1 chương. Có thể có được chí tôn thẻ tím, hưởng thụ chí tôn thẻ tím đãi ngộ, không khỏi là nổi tiếng đại nhân vật. Có thể thiếu niên trước mắt này, đệ tử kia mặc dù nghi hoặc hiếu kỳ, nhưng do thân phận hạn chế, hắn cũng không dám tùy tiện hỏi thăm. Vạn nhất nhắm chung cái này các loại đại nhân vật không cao hứng, hắn chịu không nổi. Rất nhanh đệ tử kia liền đem Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên dẫn tới thiên điện, sai người dâng trà cùng điểm tâm, hết thảy an bài thỏa đáng. Hắn vừa rồi cung kính nói: Phó hội trưởng đại nhân, ngày sau đó một lát hội trưởng đại nhân tại chủ điện gặp mặt Hồn Tông trưởng lão. Ta cái này đi thông báo. Được, Dương Niệm nhẹ gật đầu, rất tự nhiên cầm lấy một khối điểm tâm nhét vào trong miệng. Một bộ đại lão tư thế ngồi, đệ tử kia cung kính lui ra. Dịch Đại Xuyên lột ra chuối tiêu, cắn một cái nói: Bị người cung kính đối đãi cảm giác quả nhiên khác nhau. Cũng không phải, Dương Niệm cũng thấy, đắc ý, đây là xem mặt thế giới. Quả nhiên ta rất đẹp trai. Dịch Đại Xuyên không cần mặt mũi nói. Dương Niệm không thèm để ý con hàng này. Thời gian không dài đệ tử kia chạy về, phó hội trưởng đại nhân mời tới bên này. Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên đứng dậy, đi theo đệ tử kia đi tới chủ điện. Chủ điện phía trên sẽ nhiều năm thật ngồi ngay ngắn hắn thượng hạ mới bên phải vị trí. Ngồi đấy hai vị áo đen lão giả. Theo phục sức phía trên đồ án đến xem, bọn họ là Hồn Tông người. Thấy hai người đi tới, Niên Trần có chút kinh ngạc. Tại Dương Niệm bọn họ trước khi đến, hắn chả đang suy đoán hôm nay tới đây lại là cái nào đại nhân vật. Muốn đến chí ít cũng nên là một cái trung niên, nhưng không nghĩ tới đến đây lại là hai vị thiếu niên. Đoán không ra đối phương đến cùng là thần thánh phương nào. Hồn Tông hai vị trưởng lão cũng là ánh mắt ngưng lại, trên mặt vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Niên Trần tuy nhiên kinh ngạc, nhưng hắn dù sao cũng là luyện dược sư công hội phân hội hội trưởng, có thể rất tốt che giấu sâu trong nội tâm tâm tình. Hắn đứng dậy đón lấy hai vị khách quý đến đây. Niên Trần không có từ xa tiếp đón. Niên Trần tuy nhiên tự thân thân phận tôn quý, nhưng là đối với nắm giữ chí tôn thẻ tím Dương Niệm cùng Dịch Đại Xuyên, cũng là không dám chậm trễ chút nào, song lại không biết thân phận của đối phương. Niên Trần kêu gọi hai người ngồi xuống, về sau mới nói, còn chưa thỉnh giáo hai vị tôn tên. Không không phái trưởng môn, Dương Niệm tự giới thiệu, sau đó giới thiệu nữa Dịch Đại Xuyên. Vị này là ta đệ tử thân truyền, Dịch Đại Xuyên. Nghe được đệ tử thân truyền 4 chữ, Dịch Đại Xuyên tâm lý đắc ý, cảm giác cùng trưởng môn quan hệ tiến hơn một bước a. Đều thân lên, Niên Trần không hề bận tâm, mà hai vị Hồn Tông trưởng lão lại mặt lộ vẻ xem thường. Trưởng môn, đệ tử thân truyền, tuổi còn trẻ liền biết khoác lác. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng cũng không có nói ra tới. Dù sao đối phương có chí tôn thẻ tím, cho dù Hồn Tông tại Đông Hải Vương triều đứng hàng đệ nhất, nhưng đối với luyện dược sư công hội bọn họ vẫn là không muốn tùy tiện đắc tội. Dương trưởng môn tuổi trẻ tài cao, năm nào đó bội phục. Niên Trần nói lời khách sáo. Không không phái, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua môn phái này. Hắn nỗ lực suy tư, trong trí nhớ vẫn không có tìm tới xứng đôi tồn tại. Cái này không không phái là bực nào tông môn, từ nơi nào xuất hiện, làm sao lại nắm giữ chí tôn thẻ tím, không phải là nhặt được a. Sau đó phải thật tốt điều tra một phen. Quá khen, Dương Niệm biểu hiện được cũng là khiêm tốn. Về sau thời gian bên trong, Niên Chân hướng Dương Niệm giới thiệu Hồn Tông hai vị trưởng lão. Vị này là Hồn Tông đại trưởng lão Vạn Tu, vị này là Hồn Tông nhị trưởng lão Khương Lê. Dương Niệm nhất nhất gật đầu, tính toán là gặp qua. Lãnh đạm, đây là Hồn Tông tại toàn bộ Đông Hải Vương triều lần thứ nhất bị loại đãi ngộ này. Cho dù là Niên Chân cũng không dám đối bọn hắn lạnh nhạt như vậy. Mặc kệ Dương Niệm dịch đại xuyên cùng cái kia không không phái là lai lịch gì, Hồn Tông hai vị trưởng lão đều đã đối cái này hai người trẻ tuổi khó chịu. Muốn không phải kiêng kỵ tại chí tôn thẻ tím, bọn họ mới sẽ không cho Dương Niệm cùng dịch đại xuyên sắc mặt tốt. Niên Chân gặp tình huống không đúng, liền ấm tràng, sau đó nói, Dương trưởng môn, không biết các ngươi lần này đến đây vì chuyện gì? Dương Niệm nhìn Hồn Tông hai vị trưởng lão liếc một chút. Hắn đã sớm nhìn ra hai vị trưởng lão khó chịu, sau đó Dương Niệm quyết định để bọn hắn càng thêm khó chịu. Họp thường niên lớn lên cùng Hồn Tông hai vị trưởng lão có việc thương nghị. Các ngươi trước tiên nói, trước xử lý, ta không vội. Dương Niệm một bên nói một bên uống một ngụm trà. Dương Niệm lời nói khinh đạm, nhìn như là lễ tiết phía trên khiêm nhượng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, Hồn Tông hai vị trưởng lão trở về chỗ tới, Dương Niệm đây là phòng lấy bọn hắn đây, căn bản không muốn để bọn hắn nghe được không không phái cùng Niên Chân trò chuyện. Mỗi người có bí mật của mình, cái này cũng có thể tiếp nhận, nhưng đặc biệt, các ngươi không vội, ngồi ở chỗ này nghênh ngang uống trà, muốn nghe chúng ta trò chuyện là có ý gì? Vạn Tu hơi giận nói, chúng ta cùng họp thường niên lớn lên cũng là tự ôn chuyện. Không có việc lớn gì, vẫn là Dương trưởng môn trước xử lý đi. Chúng ta cũng không vội. Vạn Tu đem bóng cao su đá trở về. Các ngươi không phải muốn trộm nghe à? Hết lần này tới lần khác không để cho các ngươi nghe. Tức chết ngươi, Vạn Tu tâm lý cũng là nghĩ như vậy. Bất quá muốn so tiện, Dương Niệm theo không e ngại. Đúng dịp, chúng ta cũng là tìm họp thường niên lớn lên náo đập. Dương Niệm cười nói, các ngươi tiếp tục, chọc vào phía trên lời nói. Chúng ta thì cắm vài câu, bầu không khí một chút thì yên tĩnh trở lại. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Niên Chân thấy tình huống không ổn. Khá lắm, không có khói lửa chiến tranh cứ như vậy vang dội. Cái này khiến ta thật khó khăn a. Niên Chân đang nghĩ ngợi làm như thế nào giảng hòa. Chi trước hai vị Hồn Tông trưởng lão vốn là muốn cáo từ, Niên Chân mới mệnh đệ tử đem Dương Niệm hai người mời đến. Nhưng người nào nghĩ đến, bọn họ đột nhiên lại không đi. Thật sự là làm người đau đầu. Vạn Tu trưởng lão, muốn không hôm nay chúng ta thì dừng ở đây. Ngài hai vị lời nhắn nhủ sự tình, ta nhất định làm thỏa đáng. Niên Chân cầu xin nói ra, Vạn Tu cũng biết Niên Chân suy nghĩ, mà lại chuyện của bọn hắn cũng trò chuyện không sai biệt lắm. Bọn họ chỗ lấy lưu lại, cũng là muốn làm quen một chút nắm giữ chí tôn thẻ tím đại nhân vật. Nhưng không nghĩ tới lại là người thiếu niên, nhất thời bọn họ thì đã mất đi kết giao tâm tư. Hơn nữa còn đối với hai người rất khó chịu, vậy làm phiền họp thường niên lớn. Vạn Tu đứng dậy chắp tay, về sau hai vị trưởng lão rời đi, trước khi đi còn hung hăng trừng mắt liếc Dương Niệm, đợi hai người đi xa. Niên Chân nói, Dương trưởng môn, hiện tại có thể nói à? Dương Niệm ừ một tiếng nói, ta cần một vị dược tài, cần họp thường niên lớn lên giúp đỡ tìm một chút. Tiền, dễ nói, có dịch đại xuyên ở bên người. Dương Niệm cũng là tài đại khí thô. Dương trưởng môn khách khí. Niên Chân nói ra, lấy Dương trưởng môn thân phận, cần dược liệu, hoàn toàn có thể miễn phí nhận lấy. Không biết Dương trưởng môn cần gì dược tài? Lưỡng nghi quả, Dương Niệm nói. Niên Chân nghe vậy khẽ chau mày. Cái này mới nói, các ngươi cũng tìm lưỡng nghi quả. Ừ, còn có ai tìm lưỡng nghi quả? Dương Niệm hỏi, trên thực tế trong lòng của hắn đã có đáp án. Năm thật biết mình nói lỡ miệng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hồn Tông hai vị trưởng lão cũng là vì lưỡng nghi quả mà đến đây đi. Dương Niệm hỏi, Niên Chân bộ mặt bắp thịt hơi hơi run rẩy. Hắn biết giấu diếm không nổi nữa, đành phải nhẹ gật đầu. Dương Niệm đạt được trả lời khẳng định. Tâm đạo, cái này nhưng là có ý tứ. Xem ra cùng Hồn Tông là ngũ hành có thù. Làm sao chạy đến đâu? Đều có thể đụng tới một chỗ đi. Trực tiếp nói cho Dương Niệm, cùng Hồn Tông ở giữa xung đột, ân oán, sẽ bởi vậy mà làm sâu sắc. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?